Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, phần 237. Khi đó hắn, không tìm được đáp án, mà hiện tại một lần nữa thể vị một phen, hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Như vậy không hề sơ hở tuấn Mỹ công tử, thế nhưng là vị nữ tử. Hai người ở không trung qua mấy chiêu, Đường Hân lấy công làm thủ, nương linh hoạt thân pháp, tạm thời lập với bất bại, nhưng đi rồi năm chiêu lúc sau, nàng liền dần dần có một tia lực bất tòng tâm, dẫm lên trúc làm mũi chân hơi dùng một chút lực, làm dưới thân cây trúc uốn lượn thành dây cung hình dạng. Tiện đà đột nhiên tùng chân, ở sau người một chưởng đánh tới trước một giây, nương lực đàn hồi nhảy hướng không trung, hắn trưởng phong. Cuối cùng chỉ là hơi hơi nhấc lên nàng y phục hậu bãi. Thấy nàng lông tóc không tổn hao gì. Hắn thế nhưng nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm mơ siêu khi đó hắn không hề phát giác. Giống như nước lặng tâm không hề gợn sóng. Một lòng một dạ muốn vui sướng tràn trề chiến đấu tới cảm thụ hắn tồn tại. Hiện tại hắn vẫn cứ miễn không được nhất nguyên thủy nhất bản năng xúc động. Cái loại này tự trong xương cốt phát ra chiến đấu cùng giết chóc cuồng nhiệt cảm. Nhưng nếu đối thủ là nàng, cái loại này xúc động tựa hồ liền thay đổi chất. Hiện tại hắn, cảm nhận được một tia mâu thuẫn. Trong đầu, hai cổ không giống nhau hơi thở không ngừng giao chiến. Đã khát vọng một hồi vui sướng tràn trề khoái ý chiến đấu. Lại không đành lòng động nàng mảy may. Nàng là Đường Hân, nhiều năm trước hắn. Định chưa từng dự đoán được, cuối cùng, nàng sẽ biến thành hắn nữ nhân, chạy như bay mà chạy bóng trắng, không chút nào dám đại ý, nhưng liền tính là chạy trốn, cũng mang theo hắn nhất quán yêu nhã, nhìn như sân vắng tản bộ, kỳ thật dưới chân bay nhanh, là nàng phong cách, sợ, ngoặc kép, không dám trả lời biến thành nàng, Đường Hân chắp hai tay sau lưng, dưới chân lại đi được nhanh vài phần. Bỗng nhiên, liền tại đây phiến yên tĩnh trong rừng trúc, một đạo hắc ảnh từ trên xuống dưới đột nhiên vụt ra. Chặn nàng đường đi, là sắc mặt lạnh lùng quy nhất, Đường Hân sắc mặt khẽ biến, kia phân tự tin bình tĩnh, phai nhạt vài phần, không đợi xoay người, đỉnh đầu một mảnh hắc ảnh đột nhiên cháo xuống dưới. Nàng theo bản năng nghiêng người một trốn, phía sau lưng lại vẫn là vững chắc ăn hắn một trường. Nàng chính là thuyên chuyển chân khí kháng hạ này một kích. Kình phong làm nàng tóc đen ở không trung hỗn độn bay múa. Không chút sức mẻ thân hình, nương trên dưới phiên phi vạt áo, vô cớ hiện ra sắc bén túc sát chi khí. Không khỏi làm hắn xem trọng vài phần, lợi hại có lẽ là khí lực vô dụng duyên cớ. Nàng chỉ nói hai chữ, lạnh lùng, một trường này, làm nàng nhìn thấy hắn chân chính thực lực một góc. Không mệt, đồng thời, nàng cũng coi như là lĩnh giáo Tề Thiên Hữu người này xảo trá. Nguyên lai là cố ý làm thủ hạ người ở gần đây đổ. Tính tới rồi nàng chạy không thoát, mới như vậy yên tâm luận bàn. Người cũng không kém mơ siêu, đây là hắn khó được thiệt tình lời nói. Khi đó, ở hắn trong miệng nghe thấy một tiếng tán thưởng, khó như lên trời, hai người không chút sức mẻ mà đứng, thật sâu liếc nhau. Rồi sau đó, lại ở cùng thời gian, đồng thời động, Tề Thiên Hữu một trưởng xông thẳng nàng mà đến, mà Đường Hân biết muốn tránh cũng không được, chỉ phải cùng hắn đối trưởng, chỉ một thoáng trúc diệp bị cuồng loạn bạo động kình phong toàn cuốn. Từ hai người dưới chân, cành khô lá rụng hỗn loạn đá vụn, sôi nổi bay đi dựng lên, bởi vì hai cổ lực đạo tạm thời cân bằng, mà hiện ra ra giống như thái cực tình huống. Nhưng này vi diệu cân bằng, chung có đánh vỡ một khắc, hắn tinh tường thấy, cùng nàng tương dán bàn tay, đi phía trước tặng một tấc, cùng lúc đó, tranh phong không cho hai cổ khí lưu chung, hắn chân khí chiếm ưu thế, lòng bàn tay nàng kia nói thiên hướng ôn hòa hơi thở. Bị hắn trấn viễn, hết thảy tựa hồ đang cùng ký ức hình ảnh không có sai biệt. Tựa hồ không có lựa chọn đường sống. Nàng bị đẩy lui mấy bước, chỉ là hơi hơi cúi đầu, trừ bỏ sợi tóc trở nên hỗn độn bên ngoài, không chút sức mẻ thân hình còn như không có việc gì người giống nhau. cùng hắn giằng co, cứ như vậy lặng im một khắc, nàng rách nát tay áo chung, nắm tay hơi hơi nắm khởi, thân mình đột nhiên run lên, không hề dự triệu về phía sau đảo đi. Đường Hân, từ đáy lòng phát ra gào giống lại không thể chuyển biến vì thực chất thanh âm. Lại cũng đủ làm hắn máu chảy ngược, giờ phút này căn bản tưởng không được quá nhiều. Hắn thân hình chợt lóe, bản năng ở nàng quăng ngã hướng trên mặt đất một giây. Chặn ngang bế lên, thẳng đến cái này động tác lúc sau, mới phát giác không đúng. Trong trí nhớ, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng ngã xuống, khóe miệng câu lấy một tia châm chọc, vì cái gì hiện tại? Chương 282 hối hận ngọn nguồn an tĩnh đến châm rơi có thể nghe trong rừng trúc. Một vị thân khoác ấm bạch áo khoác tuấn tiếu công tử. Chính ngã xuống ở một vị khác ăn mặc một bộ lãnh bạch quý công tử trong lòng ngực. Hai người ai thật sự gần, hô hấp tương sai, hai tròng mắt ánh mắt không hẹn mà gặp. Một trận lặng im lúc sau, Tề Thiên Hữu mới bình phục hạ nội tâm vạn loại suy đoán. Rũ mắt, khẽ mở lạnh băng môi mỏng, như là không thói quen quá thân thiện. Ngươi ra sao? Đường Hân thấy hắn con ngươi hình như có lo lắng, co rúm lại một chút, như là không rõ một người thái độ vì sao có thể chuyển biến nhanh như vậy. Một cái lạnh nhạt lại hung ác, còn ăn mặc tang phục giống nhau ở trong rừng trúc mơ hồ nam nhân. Một cái vừa mới không lưu tình chút nào ở nàng trên lưng chụp một trưởng nam nhân. Vì cái gì sẽ trở nên như thế ôn nhu, cái loại này ánh mắt làm nàng nghi hoặc, làm nàng kinh hồn táng đảm, một người nam nhân như thế nào sẽ dùng loại này ánh mắt đi xem một nam nhân khác. Huống chi là Diêm La giống nhau lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật hắn. Nàng nhẹ nhàng khụ một tiếng, lồng ngực kịch liệt run rẩy. Hắn thế nàng phất đi bên môi tơ máu, mang theo một tia thương tiếc, sợ nàng mở miệng liên lụy đến khắc miệng vết thương, không thể nói chuyện liền trước đừng nói, kia trong nháy mắt. Hắc mâu chung nhu ý đem sở hữu phá hư hoàn mỹ lạnh băng giấu đi. Làm hắn điêu khắc tuấn mỹ khuôn mặt càng cụ lực hấp dẫn. Sâu thẳm không thấy đế mắt đen, ảnh ngược toàn bộ rừng trúc, chung quanh thế giới với hắn mà nói là như thế rõ ràng. Làm hắn thậm chí cho rằng đây là cái chân thật thế giới. Chính mình cùng trong trí nhớ quỹ đạo hoàn toàn bất đồng hành động. Đến tột cùng sẽ sinh ra cái gì ảnh hưởng. Này không phải ký ức. Hắn có thể khẳng định, trong đầu dần dần hồi tưởng nổi lên một ít đao quang kiếm ảnh. Mặt trời chói chang cuồng sa hạ một mình hướng đại mạc chỗ sâu trong đi đến chính mình. Hồi tưởng khởi một thế giới khác. Chân thật cùng hư ảo biên giới, thật sự như thế rõ ràng. Có lẽ, hắn chính du tẩu tại đây điều biên giới thượng. Nghĩ vậy một chút, quanh mình cảnh tượng như là có thể cảm nhận được tâm tình của hắn. Từ rõ ràng hiện thực khuynh hướng cảm xúc chậm rãi mơ hồ. Biến thành cảnh trong mơ hư ảo mơ hồ. Hắn cả người huyền phù ở một mảnh hư vô bạch quang trung. Dần dần mà, hết thảy đều xem không rõ. Không phải mộng, là huyễn, từ tâm niệm mà sinh, từ tâm niệm mà diệt, hắn tâm niệm, đúng là nàng, hơi hơi hạp khởi hai tròng mắt, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, hắn ngồi xếp bằng uốn gối, ở giữa không trung không chút sức mẻ mà tĩnh tọa, muốn lao ra vô căn cứ sương mù, thật lâu, thẳng đến một sợi gió nhẹ thổi quét ở hắn trên mặt, tự đáy lòng vụt ra một loại mãnh liệt bất an cảm. Hắn mới chậm rãi xốc lên hai tròng mắt, thay đổi, giờ phút này hắn chính như thường lui tới giống nhau, ngồi nghiêm chỉnh ở phòng ngủ trên giường, ánh nến nhẹ nhàng lay động một chút, làm trong lòng dự cảm bất hảo dần dần lên men, vì cái gì vẫn như cũ là cái dạng này cảnh tượng. Này lại là cái gì thời gian điểm, vẫn như cũ cùng nàng có quan hệ sao? Quy nhất, hắn đột nhiên lạnh giọng kêu lên, yên lặng. Không người trả lời, hắn ngước mắt, nhìn ngoài cửa sổ như móc giống nhau sắc bén hạ huyền nguyệt. Mày đẹp không tự giác nhẹ nhàng nhíu một chút, tim đập nhanh vài phần, Quy Nhất không ở bên người. Đây là quanh năm suốt tháng tới đều khó có thời khắc. Hồi tưởng một lát, hắn bừng tỉnh nghĩ tới cái gì, đầu ngón tay có chút lạnh cả người, thậm chí kinh nổi lên mồ hôi lạnh, Năm ấy, hắn phái Quy Nhất đi Vị Hà Vùng làm việc. Quy Nhất 5 ngày chưa về. Khi trở về lại mang theo một tia vui mừng. Hướng hắn hội báo, hắn tự chủ trương, thân thủ thứ đã chết Ninh An công tử. Chuẩn bị ngựa, hắn lạnh giọng kêu, Vị Hà thuộc về vùng đất không người quản. Là tội ác đất ấm. Khu dân nghèo, Bạch Liên sẽ sinh động mảnh đất. Ninh An ngầm tiền trang. Tại đây cũng có cứ điểm mơ siêu màn đêm buông xuống. Ánh đèn bốc cháy lên thời điểm. Đó là xóm cô đầu san sát tiểu lâu mở cửa thời khắc. Tú bà nhóm thấy đại quan quý nhân thiếu. Ở Ninh An công tử bước vào lâu chung thời điểm. Còn mang theo một tia không thể tin tưởng. Cái kia tiểu công tử Bạch Y nhẹ nhàng. Phong thần tuấn lãng. Mỉm cười hai tròng mắt mang theo nhu tình. Cử chỉ gian không chỉ có một tia giang hồ hiệp khí. Càng mang theo quý công tử yêu nhã, chỉ cần xem một cái, khiến cho người rời không ra tầm mắt, kia thật là Ninh An công tử. Đúng vậy, hắn ra tay nhưng hào phóng, còn không có kêu một vị cô nương bồi, tiểu đào đều mau dán đến nhân ra đi lên, cũng không thấy hắn giở trò, quả thực cùng truyền thuyết giống nhau. Nói tiểu đào, là mới tới, nhỏ giọng điểm, nhân ra hiện tại chính là hoa khôi. Nhỏ vụn thanh âm vẫn chưa khiến cho người khác chú ý. Dần dần xa dĩ, Đường Hân nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt, bị bên người tiểu đào kéo lên lầu. Một mặt bất động thanh sắc mà đánh giá bốn phía, nàng nguyên bản đã có một cái tuyệt diệu kế hoạch, vòng đến đông đủ trời phù hộ phía sau đi ngắm bắn thanh y doanh những người khác. Đem hắn cánh chim một chút trừ bỏ, tiêu trừ hắn uy hiếp, nhưng Châu Vô Cực nghe xong sau. Lại không quá tán đồng nàng một mình tiến đến, thấy lưu nàng không dưới, liền vì nàng chỉ nơi này, nói nơi này có vị cao nhân, nhất định có thể giúp nàng vội. Đối hắn nói, nàng vẫn là còn có vài phần hoài nghi, nhưng, hiện giờ, không thử xem nói, liền vĩnh viễn không cơ hội. Hắn lại nói như thế nào hiện tại cũng đã cùng nàng đạt thành hiệp nghị. Ở ích lợi có lợi là người trên một chiếc thuyền. Liền tính hắn tâm tư quỷ quyệt khó lường, cũng nên sẽ không tính kế nàng cái này minh hữu. Liền ở bọn họ trải qua hành lang khi, Nguyên đã giết cá nhân, hoàn thành nhiệm vụ Quy Nhất, đang chuẩn bị nhảy cửa sổ mà đi, lại cảnh giác phát hiện bên ngoài động tĩnh, còn tưởng rằng là hướng về phía chính mình tới, không khỏi theo kẹt cửa nhìn thoáng qua, chỉ liếc mắt một cái, liền ngây ngẩn cả người. Một cái xinh đẹp đến gần như giống yêu tinh phấn y nữ tử. Chính nâng Ninh An đi qua nơi này. Tới, khách quan bên này thỉnh tiểu đào bên miệng phác họa cười khẽ. Lôi kéo Đường Hân vào cửa, rồi sau đó lại cẩn thận đóng lại. Nhất cử nhất động đều thập phần thủ lễ. Thon dài đôi mắt mang theo một tia giảo hoạt, giống như lơ đãng hỏi. Khách quan hôm nay tới mục đích. Cùng đám kia không thú vị nam nhân không giống nhau, tiểu đào liền tự chủ trương mời khách quan vào được, mong rằng khách quan chớ trách tiểu đào. Đường Hân thầm nghĩ nơi này quả nhiên giấu giếm càn khôn. Âm thầm đánh giá, không sai, ta là tới gặp một người, tiểu đào biết ngài muốn gặp người là ai, nàng tươi cười chút nào bất biến, nhưng là vĩnh viễn chưa đạt đáy mắt. Đường Hân lúc này mới nhìn kỹ xem nàng yêu tinh dường như dung mạo. Không biết vì sao, thế nhưng có một tia quen mắt, khách quan mời ngồi, Đường Hân vẫn chưa như nguyện ngồi xuống. Nhìn chằm chằm nàng mặt, loại này dối trá tươi cười, như thế nào luôn làm nàng nghĩ đến kia chỉ chết hồ ly. Tiểu đào tươi cười minh diễm vài phần, cầm lấy nước trà, mềm nhẹ lời nói thực dễ dàng lệnh người đánh mất nghi ngờ. Đại nhân không phải dễ dàng như vậy thỉnh động, cho nên khách quan trước ngồi. Nghỉ ngơi một lát, uống điểm nước trà, bằng không đám người tới. Khẳng định muốn giáo huấn chúng ta lâu đạo đãi khách. Đường Hân nghĩ thầm cũng là, liền một liêu quần áo, ở ghế trên ngồi xuống. Không nghĩ tới, ca ca, hai tiếng, tựa hồ âm thầm có cơ quan phát động. Nàng đột nhiên đề khí, cũng đã không còn kịp rồi. Tay nàng chân, đều bị khóa trụ, giận dữ nhìn lại thời điểm. Cái kia lúm đồng tiền như hoa tiểu đào, trên mặt cung kính tươi cười dần dần biến mất, thay thế chính là một tia do dự cùng không tha. trong tay không biết khi nào cầm một quả thuốc viên. Vì người ăn, vẫn là không ăn đâu. Ăn xong sẽ thương thân. Không ăn ngươi lại sẽ chạy loạn. Trách ngươi, trêu chọc ai không tốt. Cố tình rước lấy Tề Thiên Hữu. Ta không thể nhìn ngươi chịu chết. Tiểu Đào đi bước một đến gần. Ở nàng cúi người nắm nàng cầm uy dược khi, Đường Hân tựa hồ từ kia cổ áo mở miệng chỗ trông thấy nhìn không sót gì bình thản. Trong lòng nhảy dựng, chương 283 nhập hắn cảnh trong mơ hiện thực. Hoàng cung trong địa lao, đang ở thiêu đốt ngọn lửa bất an mà nhảy lên một chút. Đang ở nói chuyện Đường Hân, hơi hơi một đốn, mới vừa rồi Hách Liên Tá hỏi nàng, nàng có cái gì có thể đả động Tề Thiên Hữu đồ vật. Nàng hồi tưởng lên, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, hai cái lẫn nhau khó xử thù địch, cuối cùng thế nhưng có thể đi đến cùng nhau. Trước kia chính mình, đã từng sợ hãi quá Tề Thiên Hữu lãnh khốc, đối kia cường thế đến cực điểm vô pháp nghịch chuyển lực lượng vẫn duy trì khoảng cách. Trong lòng đối hắn coi mạng người vì không có gì bản tính làm phê phán mà lại cũng không dám làm rõ. Nàng cũng không tin tưởng hắn có thể vì một nữ nhân thay đổi cái gì. Nhưng hắn hành động, làm nàng một lần nữa bốc cháy lên một tia hy vọng. Đường hắn bắt đầu có được cùng nhân loại giống nhau tình cảm khi. Hắn liền không hề là cái kia lệnh người sợ hãi tử thần. Hắn nguyện ý vì nàng mà thu liễm mũi nhọn, áp chế hắn bản tính phá hư dục cùng thành kiến. Như vậy, bọn họ sợ hãi đại ma vương. Trung cực nguy hiểm nhân vật, cũng liền không còn nữa tồn tại. Ta đại khái biết các ngươi đối hắn sợ hãi ngọn nguồn là cái gì. Lúc ban đầu thấy hắn, cái loại này trong xương cốt lộ ra cao ngạo cùng lạnh lẽo. Làm người bản năng có một loại nguy hiểm cảm giác, mà trên thực tế ta cũng không tưởng sai. Hắn ở các ngươi thế giới kia, ước chừng chính là một cái mang theo thành kiến người cầm quyền thân phận đi. Nhưng kia đã là qua đi thức, hắn đi vào thế giới này, có lẽ là ý trời ma diệt hắn ở các ngươi thế giới kia hết thảy ký ức. Làm hắn giống như tân sinh, một lần nữa bắt đầu, lúc này lại giết chết hắn, có ý nghĩa sao, trong bất chi bất giác, đèn lồng ánh nến đã đốt tới cuối, toàn bộ mật thất ánh sáng trở nên càng thêm hắc ám. Tá nửa khuôn mặt cũng giấu ở chỗ tối. Này đó trạng huống đối hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng. Thân phận của hắn không thể dùng trên thế giới này bất luận kẻ nào tương tự. Người đương nhiên sẽ không lý giải. Hắn không chỉ là người cầm quyền, càng là chúa tể chúng ta sống hay chết người. Người thật sự minh bạch cái gì kêu sáng tạo giả sao? Bí mật này ở trong lòng hắn che giấu lâu lắm, từ đi vào thế giới này, trừ bỏ ngọc diện bên ngoài. Hắn liền không có cùng ai chia sẻ quá, không thể tưởng được, lại có một ngày, hắn lại ở chỗ này, như thế bình tĩnh toàn bộ thác ra. Xin lỗi, chúng ta không thể lý giải các ngươi thế giới kia tự nhiên quy tắc cùng trật tự trước kia ta. Cũng cho rằng hắn gần là chủ trương hữu phái mà thôi. Sau lại mới phát hiện năng lực của hắn siêu việt hết thảy bình phàm người. Là, Hách Liên Tá kéo dài quá giọng nói. Lại chậm chạp tiếp không dưới lời nói. Có lẽ là từ nơi này từ điển. Rất khó tìm đến nhưng cung miêu tả từ ngữ. Có thể sáng tạo một cái thế giới. Cũng có thể trong khoảnh khắc hủy diệt một cái thế giới. Đặc thù tồn tại thể. Trình tự viên. Ngoặc kép. Ta cảm thấy lại điên rồi một cái. Ở đây mọi người. Cơ hồ cũng chưa nghe minh bạch hắn nói ý. Ngay cả Hách Liên Tá bản thân đều không rõ lắm muốn như thế nào kể rõ. Nói chuyện rốt cuộc ở Hách Liên Tình đóng cửa chung kết thúc. Đi ra thời điểm, bên ngoài im ắng, được đến ngươi muốn tin tức sao? Hách Liên Tình xoa xoa huyệt thái dương. Ta cảm thấy Hách Liên Tá đầu óc có chút vấn đề. Vừa rồi ngươi có hay không thấy vẻ mặt của hắn? Trong chốc lát lãnh trong chốc lát nhiệt, đặc biệt là cặp mắt kia. Có điểm dọa người, cùng ta suy đoán giống nhau. Tề Thiên Hữu thật là một cái đặc thù tồn tại. Chỉ là đến tột cùng đặc thù ở nơi nào. Hách Liên Tá ngôn ngữ quái quái. Ta còn không có hiểu thấu đáo, nghĩ đến hôn mê hắn. Đường Hân mày ninh một chút. Hắn ở thế giới kia, không thể nghi ngờ là một cái cường đại tồn tại. Căn cứ Hách Liên Tà nói, thế giới này tựa hồ không có gì người có thể nề hà được Tề Thiên Hữu. Cho nên nàng đảo không phải thực lo lắng hắn sinh mệnh. Chỉ là hắn muốn ngủ say bao lâu, nàng trong lòng không đế, tưởng nam nhân, Hách Liên Tình ánh mắt trở nên chế nhạo, lại như là chi tâm tỷ tỷ giống nhau ôm nàng vai. Chụp sợ, kia bình áp xúc dinh dưỡng dịch bị rượu pha loãng, theo lý thuyết kính nhi sẽ không quá lớn, người thân thể như vậy nhược, uống một ngụm cũng chỉ là ngủ 3 ngày. Hắn thể chất đặc thù, có lẽ uống đến có điểm nhiều, đừng quá nóng vội, chờ mấy ngày nhìn xem mơ siêu. Hết chương.